Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 167, Dương Dạ lại tìm chút gia vị lại đây, tẩy hảo, thiết hảo, hướng cá trên người cắt mấy đao, đem gia vị đều đều bôi trên cá trên người, kiềm chế ngon miệng, mắt thấy Dương Dạ lập tức muốn bắt đầu chảo nóng thiêu du. Cố Lương chạy nhanh đè lại hắn tay. Ngươi như vậy không được, nói tốt là ta tới là mơ siêu ngươi nói cho ta bước đi liền hảo, Dương Dạ. Nơi này có mộc hương tử một loại, rất hương, trong chốc lát dù không sai biệt lắm thiêu nhiệt, đem nó cùng mặt khác tài liệu bỏ vào chảo dầu bạo hương. Lại gia nhập nhất định tỷ lệ đường, giấm, tinh bột, nước tương, rượu hơi, xào nước nhi, chờ đường hóa, khởi rất nhiều phao phao thời điểm. Nước sốt liền ngao hảo, sau đó ngã vào thủy, nấu khai, cuối cùng đem cá bỏ vào đi. Cố Lương nhíu mày hỏi. Nhất định tỷ lệ, là cái gì tỷ lệ? Người nghiêm cẩn một chút, Dương Dạ. Trung Quốc đồ ăn không như vậy nghiêm cẩn, nếu không ta cho ngươi điều hảo. Cố Lương lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, ngươi đi ra ngoài chờ đi, ngươi không thể đãi ở phòng bếp, bằng không ta quá ỷ lại ngươi. Cuối cùng hoàn toàn là ngươi ở làm món này, Cố Lương đem phòng bếp môn một quan. Nhìn chằm chằm một đống gia vị, quyết định chính mình điều phối xong. Trước nếm hương vị, lại thêm thủy, như vậy tổng sẽ không ra vấn đề. Thế cho nên lãng phí thịt cá, lại đến. Rốt cuộc hắn ngày hôm qua học xong cà chua xào trứng. Cảm thấy hết thảy hẳn là không như vậy khó. Nấu ăn chủ yếu ở chỗ phóng muối. Hàm đạm thích hợp lúc sau, hẳn là như thế nào đều không đến mức khó ăn, đình viện. Bốn cái cô nương ở chơi bốn người đấu địa chủ, Lý Hiểu Ngọc đang ở tẩy bài. Thấy Dương Dạ cư nhiên ra tới, mở to hai mắt, không thể nào, hôm nay là Cố đại lão nấu cơm. Loại này thời điểm Dương Dạ cần thiết muốn giữ gìn Cố Lương. Lạnh lạnh nấu cơm cũng ăn rất ngon, Lý Hiểu Ngọc một bộ không quá tin tưởng bộ dáng. Thật vậy chăng, nếu không chúng ta đi hỗ trợ đi. Chúng ta bốn cái còn thương lượng, nói chúng ta tới nấu cơm đâu. Lúc này trinh thám, hai người các ngươi xuất lực quá nhiều, còn bị phạt, chúng ta hẳn là, Dương Dạ. Không có việc gì, hôm nay trước làm hắn làm đi. Trong chốc lát đều khen hắn liền xong việc, Dương Dạ vừa nói lời này. Những người khác cũng liền đã hiểu, Lý Hiểu Ngọc nhỏ giọng nói. Yên tâm, ta nhưng sẽ thổi cầu vồng thí. Lại thế nào ta đều sẽ ăn xong đi. Nhưng trên thực tế trong phòng bếp Cố Lương xác thật có chút uể oải, hắn cảm giác chính mình làm. Món này, đã tạp chết ở cửa thứ nhất, ngao nước sốt thượng, hắn đã đem đường ngao hồ hai lần, sau lại vẫn là Dương Dạ tiến vào giúp hắn. Điều chỉnh hỏa hậu, này trạm kiểm soát mới mại qua đi, Dương Dạ nhìn liếc mắt một cái Cố Lương biểu tình. Lấy chiếc đũa chấm một chút hắn điều nước sốt, này hương vị thật là có điểm ra ngoài hắn dự kiến. Lạnh lạnh, ăn rất ngon, Cố Lương lúc này không có gì tự tin. Thật sự, người nếm thử, Dương Dạ một lần nữa giúp Cố Lương chấm một chút, Cố Lương dùng đầu lưỡi thử một chút. Sau một lúc lâu nói, ân, giống như còn thành, Dương Dạ chạy nhanh cổ vũ hắn, thành, thêm thủy, nấu khai. Đem cá buông đi liền thành, Cố Lương trên mặt uể oải biểu tình cũng liền đi. Ai, hành, người đi ra ngoài chờ ta, kể từ đó. Lần đầu tiên làm cá Cố Lương được đến nhất trí tán dương, tuy nói không thể rằng hắn làm được có. Bao nhiêu ăn ngon, nhưng ở đại gia rơi chậm lại chờ mong giá trị dưới tình huống. Ăn lên liền tương đương không tồi, huống chi làm lần đầu tiên làm cá người tới giảng. Có thể làm ra như vậy hương vị, xác thật là đáng giá cổ vũ, cơm không sai biệt lắm ăn xong thời điểm. Dương Dạ đi phòng bếp thiêu chút nước sôi, chờ hắn trở lại nhà ăn cửa thời điểm. Liền nhìn đến Cố Lương bị bốn cái cô nương vây quanh hỏi đông hỏi tây bộ dáng, một cái ngũ quan tinh. Xảo, cử chỉ ưu nhã nam nhân, bị mấy cái tuổi trẻ cô nương vây quanh, đại gia vừa nói vừa cười. Kia hình ảnh là rất là đẹp mắt, Cố Lương vẫn là hơi có chút câu nệ. nhưng chỉnh thể thượng vẫn là mỉm cười có lễ phép mà ứng đối. Nhìn qua đối mọi người đều thân sĩ thật sự, kia một cái chớp mắt Dương Dạ quả thực đều có điểm ghen tị, nhưng Dương Dạ nhất thời cũng chưa bỏ được đi vào đi quấy dày, bởi vì hắn cảm thấy lúc này Cố Lương quá lóa mắt, trạng thái cũng thật tốt quá, đại khái. Ngày ấy giảng thoạt, kỳ thật đối Cố Lương tới giảng, cũng là một lần phát tiết đương đem áp lực lâu lắm chuyện cũ rốt cuộc ở ái nhân trước mặt nói ra. Ngoài miệng, Cố Lương ở một mức độ nào đó, là dỡ xuống một chút tay này, bất quá điểm này hài hòa thực mau bị đánh vỡ, sắm vai vương quái gở. Người chơi nhìn chằm chằm Cố Lương sau một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi, người có phải hay không diễn qua cái gì phim mini, hoặc là quảng cáo linh tinh? Cố Lương hỏi nàng, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Vương quái gở nói, ta vừa thấy ngươi liền cảm thấy quen mắt, ta cảm giác ta khẳng định ở đâu xem qua ngươi, là Weibo vẫn là cái gì? Nếu không đâu in video ngươi bị người chụp quá? Không, không đúng, không phải gần nhất, hẳn là đã nhiều năm trước, vậy không phải đâu in, ta hẳn là vẫn là ở Weibo thượng gặp qua ngươi, dù sao ngươi đặc biệt quen mắt. Dương Dạ tinh tường thấy Cố Lương trên mặt tươi cười tẫn cởi. Sắc mặt lập tức trắng, Dương Dạ nghiêm túc xuống dưới. Lập tức đi vào nhà ăn, ngồi ở Cố Lương bên cạnh thời điểm. Dương Dạ vươn tay, đi nắm một chút Cố Lương tay run một chút. Sau đó theo bản năng thu hồi đi, này hoàn toàn kỳ thật là cái theo bản năng phòng bị động tác Cố Lương cũng là vô tình là mơ siêu chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm. Mới phát hiện chính mình vừa rồi đối Dương Dạ đụng vào. Cứ nhiên trốn rồi một chút Cố Lương ý đồ giải thích. Nhưng hắn há mồm, trong cổ họng lại phát không ra thanh âm mơ siêu Dương Dạ biết chính mình hiện tại đến mang Cố Lương. Rời đi, hắn cố lạnh lạnh yêu cầu tạm thời rời xa đám người. Bị hắn một người hảo hảo bảo vệ lại tới, làm cho những người khác mặt. Dương Dạ cũng không tưởng nói quá nhiều. Vì thế đem hết thảy đều đẩy đến trên người mình, Dương Dạ đối Cố Lương nói. Ta có điểm không thoải mái. Phòng trưng tối hôm qua trúng gió phiến bị cảm lạnh, người bồi ta trở về nghỉ một lát. Cố Lương gật gật đầu, Dương Dạ xem Lý Hiểu Ngọc liếc mắt một cái. Phiền toái các ngươi thu thập một chút, Lý Hiểu Ngọc trực giác hai người biểu tình đều có điểm không thích hợp, nhưng cũng không hỏi nhiều. Yên tâm đi, giao cho chúng ta, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Dương Dạ không nói cái gì nữa. Chỉ một lần nữa cầm Cố Lương tay, liền mang theo hắn hướng cách vách nhà sàn mà hồi, dọc theo đường đi Cố Lương cũng đều không nói. Gì kia sự kiện đã qua đi đã nhiều năm mơ siêu internet thượng nhiệt điểm tin tức rất nhiều. Mỗi ngày có vô số tiểu nhiệt điểm, 2-3 thiên liền có một cái đại nhiệt điểm, đại bộ phận người hẳn là đều đối kia đoạn chuyện xưa không có gì ký ức Cố Lương cũng không nghĩ tới. Có người còn sẽ nhớ rõ chính mình, năm đó đối mặt che trời lấp đất internet bạo lực thời điểm tâm. Tình, Cố Lương lại hồi tưởng lên, trở lại phòng trong. Dương Dạ giúp Cố Lương tước quả táo, có hay không ăn no? Ân Cố Lương lẳng lặng ngồi ở đầu giường, hắn gật gật đầu, hỏi lại Dương Dạ, người đâu? Dương Dạ, ta ăn no. Cố Lương lại lắc đầu, ánh mắt rất ảm đạm, người trong chén cơm còn không có ăn xong, nếu không phải bởi vì ta, người cũng sẽ không liền một bữa cơm đều ăn không ngon. Yêu cầu như vậy trên đường tìm lấy cớ ly chàng. Cố Lương trong mắt yếu ớt cùng áy náy, toàn bộ làm Dương Dạ đau lòng, trầm mặc trong chốc lát. Cố Lương lại nâng lên mí mắt nhìn về phía Dương Dạ. Vừa rồi, ta không phải cố ý, Dương Dạ lập tức buông đao cùng quả táo. Đi tới dắt lấy Cố Lương tay, dùng sức cầm mơ siêu, ngươi không cần đối ta xin lỗi, ta là cái có tự gánh vác năng lực người trưởng thành. Cơm không ăn no ta sẽ chính mình nghĩ cách tìm đồ vật ăn. Ngươi không dắt tay của ta, vậy làm ta nắm ngươi. Những việc này ngươi đều không cần hướng trong lòng đi, nhưng ta sẽ cảm thấy chính mình thực phiền. Toái, cùng ta loại người này ở chung sẽ thực phiền toái, Cố Lương có chút uể oải. Ta không biết có phải hay không bởi vì lần này trừng phạt duyên cớ. ta hiện tại có điểm. Dương già, ta sợ ta bệnh tình tùy thời sẽ tái phát, ta cảm xúc dễ dàng mẫn cảm. Hạ xuống, có đôi khi còn sẽ nôn nóng dễ giận, tính tình đặc biệt kém. Ta sẽ tận lực khống chế chính mình, nhưng ta không thể xác định. Vạn nhất ta, Dương Dại nhìn hắn đôi mắt, hỏi, cho nên đâu? Cố Lương nói, cho nên ngươi đến tưởng hảo, Dương Dạ, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, Cố Lương, ngoặc kép, ta đặc sợ trở thành người gánh vác, Dương Dạ, ngươi như thế nào sẽ là gánh vác? Ngươi cũng không biết chính mình có bao nhiêu hảo, liền lấy trò chơi này tới nói. Rất nhiều thời điểm, nếu không phải ngươi khai não động, chúng ta tìm chân tướng như thế nào sẽ tìm đến thuận lợi vậy? Bao gồm Hiểu Ngọc, nàng không phải cũng phi thường cảm kích ngươi. Cố Lương rũ xuống mí mắt trầm mặc hồi lâu, lại nhìn Dương Dạ, ta biết, đạo lý ta đều hiểu, nhưng có đôi khi cái loại này chán đời cảm xúc đi lên. Ta khống chế không được chính mình, ta liền sẽ mẫn cảm đa nghi. Nhìn cái gì đều khó chịu, ta sợ ngươi cùng ta người như vậy ở bên nhau, sẽ thực vất vả, có lẽ ở trong trò chơi, chuyên chú phá án tiết lộ, vô tâm tư tưởng khác vấn đề thời điểm, ta trạng thái còn hành, cho nên Dương Dạ, có lẽ ngươi nhìn đến cho tới nay, nhìn đến đều là ta tốt một mặt lúc này, Minh Nguyệt câu kia, ngươi biết cái gì là cầu treo hiệu ứng sao? Liền bắt đầu quanh quẩn ở Cố Lương trong đầu, Cố Lương là thập phần bất an, lại đến. Cũng là vì vương quái gở kia một câu vô tâm nói. Hắn mới phát hiện một sự thật, mặc kệ là ở trò chơi tiết lộ trong quá trình cao cường độ dưới áp lực. Vẫn là nghỉ ngơi khi hoàn toàn thả lỏng cái gì đều không cần tưởng dưới tình huống. Hắn là không cần đối mặt hiện thực, bởi vậy, cứ việc trò chơi này có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng ở vào trong đó, hắn trạng thái kỳ thật ngược lại là tốt, nhưng đương vương quái gở vô tâm nói ra một câu. Sẽ làm Cố Lương nhịn không được tưởng, nếu về sau trở lại hiện thực, hắn cả người trạng thái cũng trở về chân thật sao? Hắn có thể hay không xuất hiện vấn đề? Hắn cùng Dương Dạ ở chung có thể hay không tồn tại vấn đề? Hắn nhịn không được đối Dương Dạ nói. Ta sợ chỉ là tại đây loại đặc thù hoàn cảnh hạ. Chúng ta cùng nhau sấm quan gì đó, làm ngươi hiểu lầm cái gì, vạn nhất rời đi trò chơi, trở lại sinh hoạt, liên tưởng đến trước kia sự, ta thường xuyên mẫn cảm đa nghi, lại hoặc là trở nên thực tang, ngươi làm sao bây giờ? Dương Dạ, không thế nào làm, nếu ngươi bệnh tình tái phát, vậy bồi ngươi xem bác sĩ Cố Lương, như vậy ngươi sẽ thực vất vả cùng ngươi ở bên nhau. Mỗi thời mỗi khắc ta đều là cao hứng, này như thế nào có thể kêu vất vả, ta, Dương Dạ, Cố Lương, ta thích ngươi, không phải vì cái gì cùng nhau sấm quan thành lập, kia kêu cách mạng tình huynh đệ tình, ta đối với ngươi là tình yêu ta ánh mắt đầu tiên gặp ngươi liền có hảo cả mơ siêu ngươi từ đầu, đến chân, đều lớn lên ở ta thẩm mỹ điểm thượng. Ta nhìn ngươi liền thích Cố Lương không nói chuyện, Dương Dạ lại nói, ta phía trước không nói như vậy quá, sợ ngươi cảm thấy ta nông cạn, đầu ngươi bộ dạng Cố Lương nhịn không được hỏi hắn. Vậy ngươi đồ ta cái gì? Dương Dạ nói, ngươi thiện lương, cứng cỏi, thông minh, tựa như ở Bất Tử Chi Thành cái kia kịch bản, ta cùng ngươi đã nói như vậy, ngươi là của ta anh hùng, kia một ngày buổi sáng. Nghe được hệ thống thông báo, lại nhìn ngươi đạp ánh bình minh đi tới, ta hiểu được ngươi lựa chọn, cũng cảm thấy chính mình hiểu được ngươi, ở trong mắt ta, ngươi có phi thường vĩ đại nhân cách chính là như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt khi, ta chỉ là liền cảm thấy ngươi đẹp, nhịn không được tưởng cùng ngươi thân cận, nhịn không được ở trong đầu tưởng, nếu ngươi người như vậy có thể cùng ta ở bên nhau. Sẽ là thế nào, nhưng lúc ấy cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, sao lại quen thuộc ngươi? Hiểu biết ngươi, ta liền triệt triệt để đề tài đi vào. Thích ngươi, chân chính yêu ngươi, kỳ thật ta sớm nhất không muốn thế nào. Ta biết ngươi là thằng, một hai phải đem ngươi vặn cong gì đó. Không địa đạo, nhưng sau lại nhận được ngươi cái kia, điện thoại. Ta từ từ liền cảm giác, ngươi khả năng cũng là thích ta. Cho nên, loại cảm giác này ngươi không có hiểu lầm, ta cũng không có hiểu lầm mơ siêu ta đương nhiên biết, một khi trở về chân thật sinh hoạt, đối mặt trong hiện thực một ít vấn đề, chúng ta ở chung, khẳng định đi theo trong trò chơi thời điểm, sẽ có rất nhiều không giống nhau địa phương, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau thích ứng thì tốt rồi, yêu đương sao, nào có từ đầu tới đuôi đều thuận buồm xuôi gió, đều yêu cầu ma hợp. Cũng may chúng ta có cả đời thời gian chậm rãi ma hợp. Cố Lương nghe xong này phiên lời nói, lại trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn đôi tay bắt lấy mép giường. Mở miệng, thực xin lỗi Dương Dạ, lời nói còn chưa nói xong. Cố Lương bị Dương Dạ hôn lên, Cố Lương ngốc một chút. Dương Dạ dán hắn môi nói, lại nói loại này lời nói. Nói một câu, ta thân ngươi một giờ, ấm áp gió thổi tiến vào. Đẩy ra Cố Lương tóc mái, tựa hồ như vậy lúc sau, Cố Lương cũng có thể đem Dương Dạ xem đến càng rõ ràng một ít hồi lâu lúc sau. Cố Lương khóe miệng rốt cuộc dương một chút, vậy ngươi thân bái, Dương Dạ xác thật không nhịn xuống. Đè lại hắn sau cổ liền hôn qua đi, Cố Lương môi rất mỏng thực mềm. Đôi môi tương tiếp, ngắn ngủi đụng vào, chia lìa, phục lại dính sát vào thượng. Hết chương.